Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 837, Cái chết của tà thần ba. Khi Lục Minh trở lại cung điện linh dị, sách linh giới trang sách tung bay, trắng trợn khoe công lớn. Ta đã phong tỏa năng lực tự bạo của hắn ta. Điều này rất quan trọng. Còn nữa, ta đã phân tích một phần quy tắc thần danh của hắn ta. Sắt thép đúng không? Ánh mắt Lục Minh lóe lên. Đang định hỏi kỹ, ảnh tử lại cười nói. Mấy thứ râu ria này không quan trọng, chỉ cần giết chết ba ra, mọi thứ của hắn ta đều là của chúng ta. Nói là làm. Ảnh tử chủ động đón đánh ba ra. Rất nhiều đống sáng, dưới sự khống chế của ý chí Lục Minh, đột nhiên xuất hiện, lần lượt rơi xuống người ảnh tử. Đây là sự gia trì bắt nguồn từ quy tắc thế giới, quy lực không tính là quá mạnh, nhưng tăng gấp đôi thực lực của ảnh tử vẫn là dư sức. Điều này trực tiếp tuyên bố kết cục của Para. Nhục nhã, hoang mang và sợ hãi, Para không rõ năng lực hệ thống của Lục Minh. Nhưng sự việc đã đến nước này, với kiến thức của tà thần, hắn ta thực sự đã dự đoán được kết cục của mình. Đừng giết tôi, anh muốn gì tôi đều cho anh. Cuộc chiến giữa ảnh tử và Para bị sức mạnh quy tắc của mảnh quỷ trấn giới hạn ở một góc, điều này khiến Lục Minh đứng không xa vòng chiến vẫn thản nhiên như không. Nghe thấy tiếng kêu rên của Para, Lục Minh lắc đầu. Thực tế, từ lúc bị kéo vào đây, mọi thứ của anh đã là của tôi rồi. Nói xong, dường như để kích thích Para, Lục Minh lại nói. Nhân tiện, sau khi bị tôi biến thành quỷ, khả năng cao là phồn dục không thể hồi sinh anh được nữa rồi. Từ bỏ đi. Khuôn mặt sắc của Para trong nháy mắt trở nên xanh đỏ. Điểm dựa lớn nhất của hắn ta chính là lời hứa hẹn của phồn dục. Mà sau khi hóa quỷ, phồn dục quả thật không chắc có thể hồi sinh hắn ta, nói cách khác, chết là chết thật. Nếu Para biết trước mọi chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không nhận lời ủy thác của thao túng giả, chết sống cũng không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Đến lúc sinh tử, Para cũng trở nên liều lĩnh. Tôi thua thảm hại nhưng các người cũng không gặt hái được gì tốt đẹp. Đừng quên, mọi hành động của các người đều diễn ra dưới mí mắt của thao túng giả và phồn dục. Không chỉ có thực lực của ảnh tử, mà còn bao gồm cả không gian khác này của anh. Lục Minh lên tiếng, cắt ngang lời của Para. Thao túng giả đã biết thủ đoạn của tôi từ lâu rồi. Ngay từ trong phó bản sứ mệnh, thao túng giả đã hiểu được tầm quan trọng của Lục Minh, tất nhiên. Anh ta không thể biết được tình huống cụ thể của mảnh quỷ trấn của Lục Minh, nhưng điều này không quan trọng. Mấy thứ như năng lực hệ thống này nọ, là thứ không thể che giấu mãi được. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lục Minh vẫn không khỏi thở dài một tiếng. Giải quyết được Para, nhưng lại khiến tiến độ phân tích thần danh tử vong của phồn dục tăng nhanh một đoạn lớn, rất khó nói phó bản này là lời hay lỗ. Tất nhiên, Lục Minh cũng đã từng nghĩ đến việc có thể trực tiếp kéo Para vào mảnh quỷ trấn, từ đó ngăn cách sự quan sát của căn phòng quan sát, nhưng sau khi xem xét lại, Lục Minh phát hiện hoàn toàn không thể làm được điều này. Para bị thương nặng, mảnh quỷ trấn mới có thể có hiệu lực với hắn ta, mà muốn khiến Para bị thương nặng, chắc chắn phải kích nổ tử tinh, nhưng Para tuyệt đối sẽ không để yên ngồi nhìn Lục Minh kích nổ tử tinh, ảnh tử chắc chắn phải quấn lấy bản thể của Para. Tức là ảnh tử chắc chắn phải chiến đấu với Para. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ngay khi Para co rúm ngã xuống đất, ảnh tử hơi nghiêng người, gật đầu với Lục Minh. Thấy thế, Lục Minh bước tới phía trước, vung tay, sức mạnh u minh cuồng bạo từ đầu ngón tay bùng nổ, ầm ầm đập vào trên người Para. Một lần, hai lần, mười lần, hai mươi lần, và vô số lần. Một lượng lớn sức mạnh u minh hoàn toàn xâm thực mọi thứ của Para. Khoảng 3 giờ sau, khi Lục Minh mệt đến thở hồng hộc, rốt cuộc Para cũng rút hơi thở cuối cùng, mà ở thời khắc sinh mệnh kết thúc, hình thái mới từ từ thai nghén. Có thể thấy, một bóng người ngưng tụ, từ từ bay lên khỏi đỉnh đầu con rối thép, đứng thẳng tại chỗ. Para một lần nữa mở mắt. Khí tức sắt thép và quỷ khí lan tràn, so với khi còn sống, Para sau khi chết không hề yếu đi. Nhưng hắn ta lại chỉ nhìn thấy Lục Minh và ảnh tử cùng nhau giơ tay ra. Ảnh tử, chào mừng đến với thế giới sau khi chết. Lục Minh, mà ở đây, chúng tôi quyết định. Điều bi thảm nhất trong cuộc đời là sau khi chết vẫn bị đánh đập. Para đã gặp phải chuyện này. Sau khi bị chuyển hóa thành quỷ vật cấp tà thần, Para không mất đi lý trí, hắn ta cũng không nghĩ đến việc chống trả, chỉ muốn thương lượng thêm với Lục Minh và Ảnh Tử về việc tha cho hắn ta một mạng. Nhưng chuyện này thực sự không có gì để thương lượng. Lục Minh và Ảnh Tử dứt khoát ra tay. Ảnh Tử là chủ lực, Lục Minh cũng ra tay, sau khi Para biến thành quỷ vật, bị U Minh khắc chế, mặc dù chênh lệch cấp bậc giữa hai bên quả thật không nhỏ, nhưng chỉ là đánh hỗ trợ thì Lục Minh vẫn có thể làm được. Hơn nữa, lợi thế sân nhà ở đây là vô cùng lớn. Chỉ trong vài phút, Para liền bị Ảnh Tử bắt giữ, vẻ mặt tiều tụy bị đưa đến trước mặt Lục Minh. Và tiếp theo, chính là điều bi thảm nhất trong cuộc đời, đã chết biến thành quỷ rồi, còn phải chịu sự quản chế của người khác. Khi Lục Minh đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Para, Para có dự cảm nên điên cuồng rít gào, giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Hắn ta chỉ có thể nhìn thấy, dưới sự xâm nhập của sức mạnh U Minh, thân quỷ của mình từ từ mềm ra, biến thành chất lỏng màu đen, từ từ chảy vào trong cơ thể Lục Minh, cho đến khi hấp thu toàn bộ Para vào trong cơ thể. Toàn thân Lục Minh bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng với luồng nhiệt vô tận, U Minh hấp thu quỷ vật, có thể tăng cường sức mạnh cho vật chủ. Nhưng trước đây Lục Minh chưa bao giờ hấp thu quỷ vật cấp tà thần, Lục Minh không biết quỷ vật cấp tà thần có thể mang lại cho mình bao nhiêu thay đổi, thậm chí là mang đến thay đổi tốt hay là thay đổi xấu, hoặc cũng có khả năng là trực tiếp nổ tung, nhưng Ảnh Tử nói không sao, nên cứ tạm thời làm theo lời Ảnh Tử nói. Lúc này, khi Para bị Lục Minh hút vào trong cơ thể, một nguồn năng lượng vô cùng vô tận phản hồi lại Lục Minh. Giờ khắc này Lục Minh cảm giác như bên trong cơ thể mình có một ngọn lửa bùng cháy lên, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, điên cuồng tàn phá mỗi một tế bào trong cơ thể Lục Minh, nhưng sau khi hủy diệt, rồi lại đón chào sự tái sinh. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh kỳ lạ đó, các tế bào mới sinh ra trở nên mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, thậm chí, Lục Minh còn có thể cảm giác được có dòng nhiệt dũng mãnh chảy vào não mình, vì vậy, tầm nhìn trở nên rõ ràng, phạm vi nhận thức một lần nữa được mở rộng. Đây là sự gia tăng cường độ linh hồn, dần dần, Lục Minh ngồi xuống chiếc ghế dài trong cung điện linh dị. Hắn buông đầu xuống, trạng thái giữa nửa ngủ nửa tỉnh. Bên tai liên tục vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Năng lực U Minh có hiệu lực. Sức mạnh của ngài cộng 3. Cường độ linh hồn của ngài cộng 1. Nhanh nhẹn của ngài cộng 3. Toàn bộ quá trình không phải một lần là xong, mà là chậm rãi, kiên định, rất nhanh. Khi năm hạng thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần và nhận thức của Lục Minh tăng lên tới 199 điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền thay đổi, cường độ linh hồn của ngài cộng 1. Cường độ linh hồn của ngài cộng 1. Cực hạn thuộc tính cấp thiên tai cấp trung là 199 điểm, hấp thu xong một quỷ vật cấp tà thần, thuộc tính của Lục Minh từ sơ kỳ thiên tai cấp trung, trực tiếp kéo lên đến cực hạn thiên tai cấp trung. Mà khi thuộc tính cơ bản đạt đến cực hạn thiên tai cấp trung, năng lượng còn thừa lại của Para thậm chí vẫn còn đến hơn 8 phần, tất cả chúng đều chảy về phía cường độ linh hồn. Khoảng một ngày sau, khi năng lượng của Para tiêu hao quá nữa, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến 199 điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không còn vang lên nữa. Nhưng Lục Minh vẫn chưa tỉnh, ngược lại còn ngủ say hơn. Ảnh Tử vẫn luôn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào trạng thái của Lục Minh. Khi nhìn thấy cảnh Lục Minh ngủ say, nụ cười lập tức nở trên khuôn mặt của Ảnh Tử. Cũng không tệ. Trên thực tế, không chỉ không tệ, anh ta có thể nhìn ra, hiện tại Lục Minh đang tiến về phía cấp thiên tai cao cấp, không cần thêm tài nguyên nào khác. Hay nói cách khác, một con quỷ vật cấp tà thần, đối với người sở hữu U Minh mà nói, chính là tài nguyên lớn nhất, chỉ một con quỷ Para có thể dễ dàng giúp Lục Minh từ cấp thiên tai cấp trung thăng lên cấp thiên tai cao cấp, lại thêm một ngày nữa, một tiếng sấm khẽ vang lên trong cơ thể Lục Minh, cùng với tiếng xương cốt kêu lách tách, Lục Minh từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, vô số âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền vào tai Lục Minh. Người chơi tôn kính, chúc mừng ngài, ngài đã đánh nát rào chắn cấp thiên tai cao cấp, trở thành cường giả cấp thiên tai cao cấp. Sức mạnh của ngài cộng 1. Thể chất của ngài cộng 1. Nhanh nhẹn của ngài cộng 1. Tinh thần của ngài cộng 1. Nhận thức của ngài cộng 1. Cường độ linh hồn của ngài cộng 1. Chúc mừng ngài đã trở thành thiên tai cao cấp. giới hạn thuộc tính của ngài tăng lên 500 điểm. Kể từ hôm nay, thuộc tính cơ bản của ngài sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính cơ bản cấp thiên tai cao cấp. Việc thăng cấp đã nhận được phần thưởng thuộc tính, giúp toàn bộ thuộc tính của Lục Minh tăng lên 200 điểm. Nhưng cực hạn của cấp thiên tai cao cấp là 500 điểm, phải đi bao lâu mới đạt được? Không, chuyện này không phải tính như vậy. Theo nguyên lý Lăng Cầu Tuyết, sau khi Lục Minh có năng lực đánh chết tà thần cấp thấp, tốc độ mà năng lực U Minh mang đến sẽ tăng trưởng nhanh dần, chắc chắn có thể rút ngắn đáng kể thời gian thăng cấp của Lục Minh. Nói đến đây, Lục Minh xem như cũng đã hiểu ra. Không có năng lực truyền thừa loại cường hóa, muốn từng bước tiến tới thiên tai cấp trung, thiên tai cao cấp, thậm chí là cận tà thần, con đường này có thể nói là tra tấn, đánh phó bản nhận được điểm thuộc tính, sau đó cộng điểm từng chút một, phải cộng đến bao giờ? Dựa theo lời của Ảnh Tử, người chơi bình thường, chỉ cần không chết, thì hoàn toàn có thể phát triển dần đến cấp thiên tai. Nhưng nếu người chơi này không có năng lực truyền thừa loại cường hóa, cũng không có năng lực hệ thống dùng để tu luyện thì từ cấp thiên tai cấp thấp trở đi, mỗi cấp bậc có thể sàng lọc 99% người. Một bước một ngưỡng, một bước một cửa ải. Và quan trọng hơn là thu hoạch lớn nhất của lần này không nằm ở việc Lục Minh thăng cấp, mà nằm ở việc Lăng Cầu Tuyết, tôi có một nô lệ tà thần. Nheo mắt lại, Lục Minh phát ra nhận thức. Nhưng mà hắn vẫn không nhìn thấy dấu vết của Para trong cơ thể mình. Điều này không có nghĩa là thu phục thất bại. Chẳng qua là Para xuất hiện ở một nơi khác. Mở mắt, Lục Minh cất bước đi về phía cánh cổng lớn của cung điện linh dị, đẩy cánh cổng ra, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào trong tai. Lúc này, Mãnh Quỷ Trấn đang mở tiệc. Vài ngày trước, Lục Minh đã giết sạch quân nhân của đế quốc Chính Nghĩa, điều này khiến Mãnh Quỷ Trấn chật ních người. Trong tình huống Lục Minh cố ý thiên vị, rất nhiều quỷ vật mới sinh đều trở thành con mồi của những người bạn cũ, tiệc vẫn chưa kết thúc. Có thể nhìn thấy, gần cung điện linh dị, trong nhà hàng Minh Ký bốc lên làn khói bếp, đầu bếp đang cố gắng nhưng nguyên liệu nấu ăn thì quá nhiều. Chiến quỷ, phong quỷ, huyết quỷ ba quỷ hợp nhất, mở ra quỷ vực cướp thức ăn với Harriet, Morente, Ngải Nhĩ Tuyết. Ngoài ra còn có thư sinh, minh chủ, cùng với cận tà thần Ga, Raynoi, phân chia chiến lợi phẩm. Nha Nha dẫn theo Lâm Khắc, Lưu Giang, Nha Tử, cũng chiếm một bãi săn không nhỏ. Nhưng Lục Minh không chú ý đến những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, khóa chặt vào một tòa kiến trúc mới xuất hiện. Đó là một đại điện hùng vĩ, toàn bộ đại điện có màu sắc, cao vút nguy nga, đỉnh đại điện giống như cột thu lôi, cao ngất đứng sừng sững. Chiều cao của đại điện này gần bằng cung điện linh dị, trên đỉnh đại điện có một sợi tơ màu sắc ẩn hiện vươn thẳng lên bầu trời, trên bầu trời, nó hóa thành một dòng sông sắc nhạt màu, khó có thể nhận ra. Ảnh Tử ngơ ngác nhìn dòng sông sắc treo lơ lửng trên bầu trời, dường như không hiểu tại sao lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy ở Mãnh Quỷ Trấn, anh ta không hiểu cũng là bình thường. Thực ra, con đường do Ảnh Tử và Lục Hải Phong thiết kế này, bọn họ cũng chưa từng đi qua, đương nhiên cũng không biết sự phát triển tiếp theo của con đường này. Cho đến khi đi đến trước cửa đại điện màu sắc, Lục Minh mới lên tiếng. Quy tắc sắt thép. Có tiếng nói truyền ra từ trong đại điện. Đúng vậy, quy tắc sắt thép. Dựa vào quy tắc của thần danh. Nhưng bị pháp tắc của thế giới này tách ra và trở thành một phần của thế giới này. Tiếng bước chân vang lên. Trong đại điện, Para từng bước đi tới, cho đến khi đứng trước mặt Lục Minh, mới cúi đầu, bình tĩnh nói. Chủ nhân. Khóe miệng Lục Minh khẽ nở nụ cười nhẹ. Hắn gật đầu. Tốt lắm. Sau đó lại bổ sung, rất tốt. Trong thần điện sắt thép, Ảnh Tử suy nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu lý do xuất hiện của quy tắc sắt thép. Anh ta lại đặt câu hỏi, liền nhận được lời giải thích của Lục Minh. Sau khi tôi dùng U Minh hấp thu Para, thu hoạch lớn nhất không phải là tăng thuộc tính và thăng cấp, mà là một quỷ vật cấp tà thần và quy tắc thần danh của Para. Tà thần sắt thép, đây là thần danh của Para khi còn sống. Mà sau khi hắn ta bị tôi hấp thu, thần danh này đã dung nhập vào trong Mãnh Quỷ Trấn và khiến Mãnh Quỷ Trấn có thêm một quy tắc thế giới tên là quy tắc sắt thép. Nói xong, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, cụ thể tại sao lại xảy ra tình huống này, tôi cũng không hiểu lắm. Lúc trước tôi còn tưởng Ảnh Tử anh có thể giải đáp nghi hoặc cho tôi, nhưng hiện tại nhìn trạng thái của anh, dường như anh cũng không hiểu lý do xuất hiện của chuyện này. Ảnh Tử không khỏi cười khổ lắc đầu. U Minh cộng cộng linh. Mặc dù tổ hợp năng lực này là rượu của bình mới, nhưng Lục Hải Phong thế hệ trước có cộng linh, ảnh tử có U Minh. Nhưng thứ tự trước sau khác nhau, dẫn đến hiệu quả tổ hợp năng lực hoàn toàn khác nhau, điều này khiến trước đây, ảnh tử còn có thể chỉ bảo Lục Minh, nhưng đến giai đoạn này, ảnh tử cũng biết rất ít về sự thay đổi của U Minh cộng cộng linh. Tôi biết, tôi biết. Có tiếng lật trang sách vang lên bên tai mọi người. Đã thấy sách linh giới thuấn di một cái, đột nhiên xuất hiện trong lòng Lục Minh. Mặc dù chui vào lòng Lục Minh, nhưng sách linh giới vẫn không chịu yên. Trang sách của nó bay tán loạn, tạo thành chữ viết. Thế giới này là thế giới mới sinh, cộng linh và U Minh ban cho thế giới này quy tắc nghiêng về phía quỷ linh, nhưng trừ cái này ra, thế giới này không có quy tắc nào khác. Mà Para dung nhập vào, đã mang đến quy tắc sắt thép, đối với thế giới này, đây là một sự bổ sung toàn diện. Còn về lý do xuất hiện chuyện này mà anh trai Lục Minh nói, thì cũng đơn giản thôi. Cộng linh và U Minh cùng nhau xây dựng không gian mảnh quỷ trấn này, cũng bởi vậy, sự thay đổi của cộng linh và U Minh đương nhiên sẽ thúc đẩy không gian này thăng cấp, hoàn thiện. Nó cũng chỉ giải thích sơ qua. Nhưng ít ra, để cho ảnh tử hiểu được ý nghĩa bên trong. Nói một cách dễ hiểu, sự xuất hiện của quy tắc mới có nghĩa là mảnh quỷ trấn đang trở nên hoàn thiện hơn, gần hơn với thế giới thực. Sách linh giới tiếp tục nói. Ta cảm thấy, cùng với sự xuất hiện của quy tắc sắt thép, dường như ta sắp thăng cấp. Sự thăng cấp của sách linh giới không phải là sự thăng cấp theo nghĩa thông thường, mà là cường độ kiểm soát của nó đối với mảnh quỷ trấn tăng lên, thúc đẩy sách linh giới phát triển, sau đó phản hồi lại mảnh quỷ trấn, thúc đẩy mảnh quỷ trấn thăng cấp, nói cách khác. Đợi ta một thời gian ngắn, có vẻ như mảnh quỷ trấn lại có thể lên thăng rồi. Nói xong, sách linh giới tự động đi xa, trở về bên trong cung điện linh dị ngủ say. Ảnh tử cười nói, là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Trước đây hy vọng từng nói, sách linh giới cũng có thể khiến mảnh quỷ trấn lột xác, hiện tại xem ra, lần lột xác đầu tiên do sách linh giới mang lại đã không còn xa. Ngược lại, Lục Minh lại suy nghĩ về hai vấn đề khác. Thứ nhất, sự xuất hiện của quy tắc sắt thép ở mảnh quỷ trấn sẽ ảnh hưởng thế nào đến thực lực của tôi? Para xen vào nói, ngài có thể mượn sức mạnh thần danh của tôi. Đây là ảnh hưởng trực quan nhất, với cấp bậc thiên tai cao cấp, nắm giữ sức mạnh thần danh. Có được quyền năng của tà thần, sau đó, quỷ vật của ngài cũng có thể mượn sức mạnh thần danh sắt thép. Lục Minh sửng sốt, liền thấy Para nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, có thể nhưng sẽ yếu hơn một chút. Ảnh hưởng mà điều này mang lại quá lớn, im lặng một lúc, Lục Minh quay đầu nhìn về phía ảnh tử, liền thấy sắc mặt của ảnh tử cũng hơi mờ mịt. Lục Minh hỏi, trước đây các người có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này không? Ảnh tử mờ mịt lắc đầu, tôi không biết. Nhưng tôi không biết Lục Hải Phong có biết hay không, Lục Minh gật đầu, sau đó nói tiếp, vậy còn một chuyện khác, không biết anh có biết rõ không? Ảnh tử. Chuyện gì? Lục Minh mở miệng, nói ra những lời khiến ảnh tử giật mình sợ hãi. Anh xem, tôi săn giết tà thần, có thể đạt được quy tắc thần danh của tà thần. Điều này có nghĩa là, nếu tôi muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, so với việc thăng cấp bình thường thì săn giết tà thần lại phù hợp với tôi hơn. Một vị tà thần, chính là một thần danh mới, chính là một loại quy tắc mới. Quy tắc không chỉ có thể thúc đẩy mảnh quỷ trấn phát triển, mà sau khi đạt được, Lục Minh còn có thể nắm giữ quyền hành liên quan, bộc phát ra sức mạnh của thần khái niệm của thần minh tương ứng, huống hồ. Săn giết một tà thần, có nghĩa là Lục Minh thu hoạch được một quỷ vật chiến lực cấp tà thần, loại phương pháp phát triển kiểu lăng cầu tuyết này, thậm chí khiến cho Lục Minh không cần đi theo hệ thống sức mạnh thần danh. Cũng có thể nhanh chóng phát triển, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn bất kỳ kẻ nào. Lục Minh đưa ra kết luận cuối cùng, tôi nghi ngờ, hệ thống U Minh cộng cộng linh, được sinh ra để săn giết tà thần, tôi còn cảm thấy, đây là một con đường hoàn toàn mới. Một con đường khác với con đường mà hy vọng, thần tối cao đặt ra, khác với hệ thống thần danh. Nói xong, ảnh tử rơi vào im lặng trong một thời gian dài. Cho đến khi anh ta lắc đầu, Lục Hải Phong không nói với tôi những điều này. Im lặng một lúc, ảnh tử lại nói, nếu anh cảm thấy con đường này thực sự nên đi như vậy, vậy thì cứ làm đi. Từng là người thầy và người bảo vệ trước đây, đến giai đoạn này dường như đã không còn gì để dạy. Nhưng đây là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là, chim non đã dương cánh, bay về phía một ngày mai mà không ai biết là tốt hay xấu. Lục Minh hơi nhếch miệng, như đang mỉm cười, hắn nói, vậy thì tiếp theo, mục tiêu của chúng ta hẳn là nên đặt vào tà thần cấp thấp. Săn giết, phát triển, săn giết, rồi lại phát triển. Một loại tuần hoàn tích cực đáng sợ, Para lại mở miệng nói. Không, chúng ta hẳn là nên giải quyết vấn đề phồn dục trước. Thấy ánh mắt của hai người quét đến, Para từ tốn nói. Trong vòng hai tuần, phồn dục có thể cướp đi thần danh của tử vong, và bằng một phương pháp mà tôi không hiểu được, trực tiếp khiến ngài tử vong hình thần câu diệt. Nói xong, Para nhún vai, nhưng nếu các người cảm thấy sống chết của ngài tử vong không quan trọng, thì coi như tôi chưa nói gì. Hai tuần, thời gian này chính xác chứ? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Para lắc đầu. Không chính xác. Bởi vì chỉ có thể sớm hơn chứ không thể muộn hơn nữa. Trước đó, Phồn Dục đã hứa với tôi rằng, cho dù tôi có tử trận trong phó bản, nó vẫn sẽ hồi sinh tôi trong vòng hai tuần, đồng thời hồi sinh cả thế giới chủ của tôi. Kết quả và thành quả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những gì Para nói, chính là thành quả, mà như lẽ thường, Phồn Dục mưu đoạt thần danh tử vong, kết quả này phải xuất hiện trước thành quả, thời gian hai tuần này thực sự không chính xác. Bởi vì thời gian thực tế còn ít hơn hai tuần, có thể là một tuần. Có thể là ngày mai. Thậm chí có thể là vào giây tiếp theo sau khi Lục Minh và ảnh tử rời khỏi phó bản, Lục Minh im lặng một lát, sau đó lại lên tiếng. Thực ra còn có một vấn đề nữa. Phồn Dục ở đâu, so với thời gian, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Theo như thông tin mà thế giới nắm được, phó bản cấp tà thần hiện đang mở ra, không có phó bản nào do Phồn Dục chủ trì. Nói cách khác, Phồn Dục không vào trận. Vào trận gồng ghì ra, Phồn Dục đang mưu đoạt thần danh tử vong, một khi nó thành công, ảnh tử sẽ hồn phi phách tán. Vậy thì vấn đề đặt ra là, chưa tính đến chuyện có đánh thắng được không? Riêng chuyện tìm thấy Phồn Dục đã là một vấn đề, đừng quan tâm đến việc Phồn Dục mưu đoạt thần danh cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần nó trốn ở nơi không ai tìm thấy để làm việc, cho dù nó cần thêm một hoặc hai năm, hắn có thể làm gì? Không có cách nào, không có lời giải, không, không phải là không có lời giải, Lục Minh tự lẩm bẩm, nói như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ảnh tử. Tôi giết anh dung nhập vào mảnh quỷ trấn của tôi, một biện pháp không quá tốt. Nhưng ảnh tử lại thở dài, nghiêm trọng lắc đầu. Không, không được. Tại sao không được, hợp đạo, đúng vậy, hợp đạo. Tôi hòa nhập với anh, đây là hợp đạo. Mắt xích này thực sự nằm trong kế hoạch, nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi tôi khôi phục toàn bộ sức mạnh. Một khi liên quan đến kế hoạch cuối cùng, mọi chuyện sẽ không còn gì để bàn cãi. Bởi vì kế hoạch mưu đoạt thần tối cao của Lục Hải Phong, từng mắt xích liên kết chặt chẽ không thể xảy ra sai sót, một khi ảnh tử và Lục Minh hợp đạo trước thời hạn, kế hoạch chắc chắn sẽ tiến triển mất kiểm soát. Nhưng Lục Minh lại phản đối điều này. Kế hoạch không thể thay đổi nhanh chóng. Trước hết, Lục Minh không thể trơ mắt nhìn ảnh tử chết. Ảnh tử trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm. Thực ra chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết. Nếu Thao Túng Giả và Phồn Dục có thể giăng bẫy chúng ta cũng có thể ép buộc nó vào trận. Anh nghe tôi nói này, ảnh tử ghé vào tai Lục Minh thì thầm, Lục Minh nghe xong, mày càng ngày càng nhíu chặt. Cho đến khi ảnh tử nói xong, Lục Minh mới lên tiếng. Cho dù mọi chuyện diễn ra như anh nói, chúng ta cũng không thể đảm bảo chiến thắng cuối cùng. Ảnh tử hơi nhún vai. Không ai có thể đảm bảo chiến thắng cuối cùng. Nhưng ít nhất, bằng cách của tôi, chúng ta thực sự có thể có được một đường sống. Huống hồ, với tư cách là người chơi, thứ chúng ta chơi, chẳng phải là con đường tìm sống trong cái chết sao, suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh miễn cưỡng gật đầu. Thế giới phó bản hỗn loạn. Ngôi sao chết nổ tung. Chủ tinh trong phó bản cũng nổ tung. Trong trận chiến giữa các tà thần, mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Rời khỏi mảnh quỷ trấn, đứng trong hư không, nhìn xuống một vùng hoang vu bên dưới, Lục Minh khẽ thở dài. Chuyện qua cửa hoàng mỹ, không cần nghĩ nữa, chủ thể cần được cứu đã không còn, tất nhiên cũng không thể qua cửa hoàng mỹ. Nhưng điều này không sao cả. Bởi vì tính duy nhất của tà thần, sau khi Para tử trận, khi phó bản sẽ được thiết lập lại một lần nữa, Para cũng sẽ không được hồi sinh. Cũng vì vậy, xét đúng nghĩa thì phó bản này đã hạ cấp từ phó bản cấp tà thần xuống phó bản cấp SS, thậm chí là cấp S, còn chuyện boss là ai, có phải là hai tên cận tà thần đã trở thành nô lệ của Lục Minh không? Hay là những quân nhân đế quốc chưa bị Lục Minh đưa vào mảnh quỷ trấn, nghĩ đến mối quan hệ giữa phó bản Dạ Yến và đầu bếp, Lục Minh đoán rằng khả năng lớn là vế sau. Nghiên cứu về quy tắc phó bản chỉ là nhất thời. Rất nhanh, Lục Minh đã vứt những thứ này ra sau đầu. Hắn đưa tay ra, ánh sáng ảm đạm lóe lên, giây tiếp theo, Ảnh Tử và Para, hai con quỷ cấp tà thần, đứng bên cạnh Lục Minh. Một người hai con quỷ xếp thành một hàng, đến lúc này, Lục Minh mới lên tiếng. Hắn hét lớn. Thao túng giả. Ta biết ngươi vẫn đang quan sát, ra ngoài nói chuyện nào. Âm thanh không thể truyền dẫn trong hư không. Nhưng khẩu hình miệng thực sự là khẩu hình miệng đó. Cộng thêm truyền âm tinh thần, Lục Minh tin rằng, chỉ cần ánh mắt của thao túng giả còn tập trung vào phó bản này, thì chắc chắn anh ta sẽ thấy được yêu cầu trò chuyện của mình. Quả nhiên, chỉ sau 2 giây, trong hư vô, truyền đến một giọng nói nhỏ. Ngươi muốn nói chuyện gì? Lục Minh bình tĩnh nói về năng lực hệ thống của ta. Giọng nói của thao túng giả truyền đến từ hư vô, ồ. Ta thực sự khá quan tâm đến điều này. Tại sao ngươi lại quan tâm đến thứ này? Trong căn phòng quan sát, giống như Lục Minh đã đoán, thao túng giả và phồn dục vẫn chưa rời đi. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa thao túng giả và Lục Minh, phồn dục mở miệng hỏi như vậy. Với tính cách và logic hành động của phồn dục, nó thực sự không thích làm những việc quanh co lòng vòng này. Nó thích dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề hơn. Liếc nhìn phồn dục, thao túng giả nói, ta luôn làm việc có chủ đích. Ha ha, phồn dục lạnh lùng cười một tiếng nhưng không nói gì nữa. Sau đó, nó nghe thấy Lục Minh lên tiếng. Ngươi thấy hai người bên cạnh ta không, Para, quân cờ trước đây của ngươi, và tử vong. Ta nói đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ Para đã trở thành người của ta. Và lý do ta có thể làm được điều này có liên quan trực tiếp đến năng lực hệ thống của ta. Cụ thể có liên quan như thế nào, ta không muốn nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói rằng, ta thực sự có thể biến một tà thần thành nô lệ của mình, hoặc nói cách khác, là quyến tộc. Phồn dục lại hừ lạnh, hắn nói những điều này có ý nghĩa gì? Thao túng giả thở dài, trong lòng thầm mắng một câu đồ ngu chỉ biết đẻ, sau đó vẫn mở miệng giải thích. Hắn đang đe dọa chúng ta. Hoặc nói cách khác, đe dọa ngươi. Phồn dục, thứ lỗi, ta không nghe ra ý đe dọa. Thao túng giả lắc đầu, lười nói thêm gì với phồn dục. Anh ta truyền âm, nói với Lục Minh, nếu ta đoán không nhầm, năng lực hệ thống này của ngươi không giống với hệ thống cường hóa thần danh, có thể coi là một hệ thống mới. Hẳn là vậy, tóm lại, trong cơ thể ngươi có một thế giới mới, tạm thời ta không ước tính được cường độ của thế giới này, nhưng thế giới này chắc chắn hoàn toàn do ngươi kiểm soát. Dù sao, hiện tại ta cũng đoán được 5-6 phần mưu tính của Lục Hải Phong đối với thần tối cao. Giam cầm và trói buộc trong thời gian ngắn, theo suy luận này, phân tách quy tắc, đúng không? Phân tách quy tắc đại diện cho thần danh, dung nhập phần quy tắc này vào thế giới do ngươi kiểm soát. Thao túng giả là một người thông minh. Hơn nữa trong phó bản sứ mệnh, anh ta đã có được quá nhiều thông tin, nhìn lại Para, thao túng giả cười nói, sức mạnh thần danh của Para đã xuất hiện bất thường. Rõ ràng, danh hiệu sắt thép của anh ta đã chuyển hóa thành quy tắc sắt thép, dung nhập vào không gian kia của ngươi. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói, ngươi hoàn toàn có thể áp dụng quy trình này lên tử vong. Như vậy, tử vong chết nhưng không chết, trở thành nô lệ của ngươi, nhưng điều này cũng không khác mấy so với tình hình hiện tại. Ảnh hưởng nằm ở phía chúng ta. Hoặc nói cách khác, người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là phồn dục các hạ. Một khi quy tắc tử vong dung nhập vào thế giới của ngươi, kế hoạch tước đoạt thần danh tử vong của phồn dục các hạ sẽ bị cản trở, thậm chí là phá sản. Ý ta hiểu, không sai chứ, nói chuyện với người thông minh, thực sự không cần nói nhiều. Bởi vì người thông minh đủ khả năng nhìn ra toàn cảnh từ những chi tiết nhỏ. Lục Minh hơi nheo mắt, cảm thán sự khó chơi của thao túng giả nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, không sai. Giọng nói của thao túng giả lại vang lên, nhưng các ngươi sẽ làm như vậy sao? Sự tồn tại của tử vong các hạ, hẳn là có ý nghĩa với kế hoạch đó chứ, trong giọng nói của anh ta có chút ý cười. Lục Minh lạnh lùng nói, khi tình hình không ổn, ta chắc chắn sẽ chọn kéo cả hai cùng chết. Thao túng giả, đúng vậy, ta tin điều này. Cuối cùng, ngươi là con trai của Lục Hải Phong, khả năng lớn sẽ không thiếu quyết tâm thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. trong căn phòng quan sát, Phùng Dục sốt ruột. Sau khi nghe lời giải thích của Thao Túng Giả, nó cuối cùng cũng hiểu ra ý của Lục Minh. Không được như vậy. Việc phân tích đã đến thời điểm quan trọng, chỉ cần thêm vài ngày nữa, ta có thể hoàn thành việc phân tích danh hiệu thần tử vong. Một khi kế hoạch phá sản, Thao Túng Giả cười lắc đầu, có lẽ ta đoán sai rồi, ngay cả khi quy tắc tử vong dung nhập vào thế giới của Lục Minh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ phân tích của ngươi thì sao? Phùng Dục nghiêm túc nói, ta không muốn đánh cược. Vậy thì ngươi chỉ có thể bị hắn khống chế, ngươi có nguyện ý không? Phùng Dục trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Nếu hắn không đưa ra yêu cầu vô lý gì, ta có thể chấp nhận nhượng bộ trong một mức độ nhất định. Thao Túng Giả cười khà khà, nếu như yêu cầu đó là chiến đấu một trận công bằng với ngươi thì sao? Anh ta đã đoán được yêu cầu của Lục Minh và Ảnh Tử, đúng vậy. Đối với Lục Minh và Ảnh Tử, điểm mấu chốt nhất chính là tìm được nơi Phùng Dục ở. Phùng Dục hơi sửng sốt, rất nhanh đã cười mỉa, chỉ bằng bọn họ. Ta có gì phải sợ? Nói xong, Phùng Dục hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nói, hơn nữa, chẳng phải ta đã vào trận từ lâu rồi sao? Thao Túng Giả cười ha ha, đúng vậy. Ngươi đã vào trận từ lâu rồi. Chỉ là bọn họ không tìm thấy thôi. Nói xong, Thao Túng Giả nhìn Lục Minh, trong mắt lóe lên tia sáng. Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng truyền vào tai Phồn Dục. Cho nên, ngươi thấy chưa? Chính bọn họ đã tự bước vào bẫy, một lần nữa, đúng vậy, một lần nữa, lần đầu tiên là sứ mệnh, để cứu học giả. Lần thứ ba là Para, để truy tìm manh mối của tổ chức bây giờ, là lần thứ ba, để cứu Ảnh Tử. Có câu quá tam ba bận, lần này, một đòn chí mạng, trên vai Thao Túng Giả, Phồn Dục không nói gì. Mặc dù không ai thích lão già mưu mô Thao Túng Giả này, nhưng không thể không thừa nhận rằng, làm đồng đội với Thao Túng Giả thực sự là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Tất nhiên, tiền đề đầu tiên, ngươi là đồng đội, chứ không phải là quân cờ của anh ta. Lục Minh chờ rất lâu, vẫn không đợi được phản hồi của Thao Túng Giả. Điều này không khỏi khiến Lục Minh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Thao Túng Giả lại vang lên bên tai Lục Minh. Ta biết ngươi muốn gì. Ngươi muốn cứu Ảnh Tử đúng không? Nhưng muốn cứu Ảnh Tử, ngươi phải đánh bại Phồn Dục. Mà Phồn Dục là tà thần cấp cao, ngay cả khi chúng ta là kẻ thù, ta cũng phải công bằng công chính nói một câu, điều này rất khó. Lục Minh trầm ngâm một lát, nói, khó hay không, đó là vấn đề của ta. Bây giờ ta muốn biết, Phồn Dục ở đâu, hoặc nói cách khác, ta cần Phồn Dục đúng giờ vào trận khi phó bản mở ra vào tuần tới, đây chính là yêu cầu của Lục Minh. Một yêu cầu rất đơn giản. Nhưng đáng tiếc, ngay cả quyền chủ động của yêu cầu đơn giản này cũng nằm trong tay kẻ thù. Câu nói tiếp theo của Thao Túng Giả khiến Lục Minh kinh ngạc. Không cần phiền phức như vậy. Trên thực tế, Phồn Dục đã vào trận từ lâu rồi. Giống như phó bản khủng hoảng sắt thép, Phồn Dục thực sự đã vào trận, chỉ là các ngươi không tìm thấy lối vào phó bản mà thôi. Thế này nhé, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày. Ngươi tìm được lối vào phó bản của Phồn Dục, sau đó vào trận, Phồn Dục và ngươi chiến đấu, công bằng, trong phó bản. Tất nhiên, trong 3 ngày này, ngươi cũng đừng làm thủ đoạn cá chết lưới rách gì. Như vậy, ngươi thấy thế nào? Lục Minh quay đầu nhìn Ảnh Tử. Chỉ có thể nói, những gì Thao Túng Giả vừa nói giống hệt với cách mà Ảnh Tử vừa nói với Lục Minh. Thao Túng Giả lại nói, tất nhiên, nếu các ngươi muốn cá chết lưới rách, ta cũng không thể chạy đến thế giới hạch tâm để ngăn cản các ngươi. Nhưng ta phải nói, nếu các ngươi làm như thế, thì cũng chỉ vậy thôi. Dù sao, người chịu ảnh hưởng là Phồn Dục, chứ không phải ta. Đúng vậy. Thao Túng Giả sẽ không bao giờ thua. Lục Minh im lặng một lát, khẽ gật đầu. Được, 3 ngày. Vậy thì, trò chơi bắt đầu. Nói xong, Thao Túng Giả không lên tiếng nữa, mà Lục Minh cũng dẫn theo Ảnh Tử và Para trở về mảnh quỷ trấn. Tôi phải nói. Đây không phải là một cách hay. Phồn Dục bây giờ là tà thần cấp cao, chỉ bằng chúng ta mà muốn đối phó với một tà thần cấp cao, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, trong mảnh quỷ trấn, Para nói như vậy. Giữa các tà thần, cấp bậc khác nhau, chênh lệch thực lực rất lớn, chênh lệch thực lực giữa tà thần cấp thấp và tà thần cấp cao hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường, huống hồ đó còn là Phồn Dục, khi còn là tà thần cấp trung, nó đã nổi tiếng, sức chiến đấu không thua kém tà thần cấp cao, bây giờ Phồn Dục đã trở thành tà thần cấp cao. Sức mạnh của nó không cần phải nói thêm nữa. Lục Minh bình tĩnh nói, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Hắn không thể trơ mắt nhìn ảnh tử chết. Huống hồ, chúng ta cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Ảnh tử nói như vậy, vẻ mặt trầm tư. Lời nói này đã thu hút Lục Minh. Anh nói không phải không có khả năng chiến thắng, đây là có ý gì? Nghĩa đen, ảnh tử cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, ảnh tử thở dài nói, tôi đang nghĩ, liệu có thể dùng kế xua hổ nuốt sói để hãm hại Phồn Dục không? Tôi vẫn phải nghĩ thêm về chuyện này, tạm thời không cần nói chi tiết, trọng điểm vẫn là trò chơi nhỏ mà anh vừa ước định với Thao Túng Giả. Nói xong, ảnh tử và Lục Minh cùng nhìn về phía ba ra. Điểm mấu chốt là, lối vào phó bản đó ở đâu? Đối mặt với ánh mắt của Lục Minh và ảnh tử, ba ra sửng sốt. Hai người nhìn tôi làm gì ư, còn có thể làm gì nữa? Rõ ràng tình hình của phó bản này gần giống với tình hình của phó bản Khủng Hoảng Sắt Thép. Không hỏi Para thì hỏi ai, rất nhanh, Para cũng lấy lại tinh thần. Hắn ta xoa cằm, suy nghĩ một lúc mới nói. Thực ra, chuyện ẩn giấu lối vào phó bản này, thực sự rất có thể liên quan đến tôi. Cơ chế của nó giống như hình xăm ẩn tức mà tôi đưa cho người khác vậy. Tất nhiên, người thực hiện chi tiết không phải là Para, hắn ta cũng không thể ra khỏi phó bản. Mà nói đến chuyện này, Lục Minh lại thấy hứng thú. Nói mới nhớ. Tôi vẫn chưa biết hình xăm ẩn tức của anh được tạo ra như thế nào. Một đạo cụ, chính nghĩa tặng tôi. Para trả lời dứt khoát, sau đó lật tay, lấy ra một đạo cụ từ không gian tùy thân. Đó là một đạo cụ có hình dạng huy chương. Kích thước bằng đồng xu một nhân dân tệ, toàn bộ có màu trắng bạc, hai mặt được khắc những hoa văn kỳ lạ, phức tạp nhưng không có quy tắc, ngay cả với thực lực thiên tai cấp cao của Lục Minh cộng cường độ linh hồn 200 điểm. Khi nhìn vào huy chương, hắn cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Kiềm chế cơn chóng mặt trong chốc lát, Lục Minh nhìn chăm chú, rất nhanh đã nhìn thấy thuộc tính của huy chương. Bí mật không thể nói, loại, đạo cụ, phẩm chất, đỏ sử thi, hiệu ứng một, bảo thủ bí mật, người mang theo đạo cụ này sẽ không bao giờ bị bất kỳ loại năng lực thăm dò cảm nhận nào nhìn trộm hơi thở và hình ảnh. Chỉ có thể bị quan sát bằng mắt thường. Hiệu ứng hai, chia sẻ bí mật. Đặc tính một của đạo cụ này, có thể chia sẻ cho người khác, sau khi chia sẻ, trên cơ thể người được chia sẻ sẽ xuất hiện một hình xăm rõ ràng, đồng thời có được hiệu ứng ẩn tức. Đặc tính 3, truyền miệng, người sở hữu đạo cụ này có thể chủ động che giấu hơi thở của những thứ như một nhân vật hoặc địa điểm, nhưng có thời hạn và khoảng cách giữa hai bên không được quá xa. Hiệu ứng 4, châm ngôn cường quyền, cường hóa uy năng, đạo cụ này đã được một tồn tại nào đó cải tạo, có thể có hiệu quả với những cường giả cấp tà thần. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú, thấy tận mắt là bí mật, nghe truyền miệng là lời đồn. Đạo cụ đỏ sử thi, đạo cụ có phẩm chất cao nhất trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu. Và đặc tính của đạo cụ này khá mạnh, không chỉ có thể tự ẩn giấu hơi thở mà còn có thể giúp người khác ẩn giấu hơi thở, giống như bán hàng đa cấp vậy hơn nữa. Lục Minh mơ hồ cảm thấy rằng, thứ này dường như rất hợp với kính râm không bắt mắt của mình. Nhưng đáng tiếc, đạo cụ, vật phẩm dị thường dưới cấp tà thần đều khó có thể có hiệu quả với cấp tà thần, ngay cả khi có hiệu quả thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm đáng kể, chẳng còn mấy hiệu quả nguyên bản nữa. Đạo cụ phẩm chất đỏ sử thi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đạo cụ này đã được cải tạo. Từ đặc tính thứ tư, có thể thấy ngay, ai là người đã động tay vào đạo cụ này. Chính nghĩa. Nói thêm một câu. Para mở miệng nói tiếp. Nói chính xác thì đạo cụ này không thuộc về tôi, mà được chính nghĩa ban thưởng cho tôi không chắc hiệu quả của đạo cụ này có hiệu lực với chính nghĩa hay không. Thực ra không cần phải nói điều này, 100% là không thể có hiệu lực rồi chứ, dù chính nghĩa có thẳng thắn đến đâu, có khinh thường kỹ xảo quỷ quyệt đến đâu, thì việc để lại một cánh cửa sau trên đạo cụ của mình cũng không quá đáng chứ, nhưng hẳn nó vẫn có hiệu lực với Thao Túng Giả và Phổng Dục, thế là đủ rồi. Không nói hai lời, hắn trực tiếp tịch thu, Para cũng không nói gì khác. Hắn ta lại tìm trong không gian tùy thân. Tôi còn một số thứ khác. Trên người Para có không ít đồ tốt. Có những trang bị đạo cụ mà hắn ta giữ lại khi còn là người chơi, Lục Minh đã chọn một số thứ mình có thể sử dụng và cất đi, còn những thứ khác thì trả lại cho Para. Thực ra những đạo cụ này không có ý nghĩa gì lớn đối với Para, chủ yếu là giữ lại làm kỷ niệm. Còn có một số thứ thuộc loại tài nguyên. Một chiếc xe lớn như Tử Tinh, năng lượng tiêu hao hàng ngày không hề ít, mặc dù Tử Tinh có nhà máy năng lượng riêng, có thể cung cấp cho tiêu thụ hàng ngày cho Tử Tinh, nhưng Para vẫn phải dự trữ thêm một số năng lượng, tất cả những thứ này đều bị Lục Minh tịch thu. Còn có tinh thiết, loại vật liệu kim loại đứng đầu. Thần danh của Para là sắt thép. Hệ thống năng lực của hắn ta cũng liên quan đến sắt thép. Những vật liệu kim loại chất lượng cao có thể mang lại cho Para sự gia tăng sức mạnh chiến đấu rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn ta cơ bản không dùng đến những thứ này nữa. Tất cả đều bị tịch thu. Sau khi sắp xếp xong những việc vặt vãnh này, đám người Lục Minh trở về mảnh quỷ trấn. Tính toán thời gian một chút, phát hiện vẫn còn hơn 10 ngày thời gian phó bản, Lục Minh dứt khoát ở lại mảnh quỷ trấn, vừa làm quen với sức mạnh cấp thiên tai bậc cao, vừa tăng điểm cho mình. Thời gian thực tế hiện tại là thứ 3 của tuần thứ 9. Mà vào đầu tuần thứ 8, Lục Minh đã gặp sinh của hội khô lâu và tìm được hai manh mối từ sinh. Một là phó bản khủng hoảng sắt thép. Hai là tập đoàn Hằng Thụy. Chuyện của tập đoàn Hằng Thụy giao cho Betty phụ trách, còn Lục Minh thì lặng lẽ chờ người giao hàng, quá trình này kéo dài hơn một tuần. Người theo dõi chính là Ảnh Tử, còn Lục Minh thì nhân cơ hội này điên cuồng vào các phó bản để lấy phần thưởng. Lúc đầu, khi Lục Minh mới bước vào cấp thiên tai bậc trung, hắn nghĩ đến việc nhanh chóng bổ sung thuộc tính của mình, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cũng không sử dụng những thuộc tính này mà đã đạt đến cấp thiên tai bậc cao, chỉ có thể nói Para rất hào phóng. Mở màn hình thông tin cá nhân, nhìn tiền tệ cơ bản còn lại của mình. Điểm kinh nghiệm, 65.300. Du hí tệ, 645.200. Điểm kỹ năng, 184. Điểm thuộc tính, 87. Điểm kỹ năng vàng, 52. Điểm thuộc tính vàng, 70. Kinh nghiệm đã đầy, cấp bậc đạt mức 65, 34006500. Thăng cấp nhận được 9 điểm thuộc tính, 1 điểm thuộc tính vàng. 96 điểm thuộc tính, phân bổ đều vào 5 thuộc tính cơ bản. Vì vậy, thuộc tính cơ bản của Lục Minh trở thành sức mạnh, 220 thể chất, 219 nhanh nhẹn, 219 tinh thần, 219 nhận thức, 219 tiêu hao 11 điểm thuộc tính vàng, cường độ linh hồn của Lục Minh đã trở thành 211. Nhìn vào 60 điểm thuộc tính vàng còn lại, sau một hồi im lặng, Lục Minh đã có quyết định trong lòng. Đi tìm ông chủ, chắc chắn phải đi tìm ông chủ, chuyển hóa tiền tài thành thực lực. Trước đây Lục Minh không vội, bởi vì hắn là người chơi, hắn có quyền lựa chọn độ khó của phó bản. Nhưng bây giờ, khi đã định ra luật chơi với thao túng giả và sắp phải đối mặt với phồn dục, dù thế nào Lục Minh cũng phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Và bên phía ông chủ, không nghi ngờ gì nữa, đó là một nơi tốt để tiêu tiền. Ước tính sơ qua số kết tinh năng lượng còn lại của mình, Lục Minh lẩm bẩm, có vẻ như cũng đủ rồi. Đứng dậy, rời khỏi mảnh quỷ trấn, kích hoạt bằng chứng căn phòng giao dịch trên hư không. Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi, con đường ánh sáng hiện ra, kéo Lục Minh vào căn phòng giao dịch. Ông chủ vẫn như cũ. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, Lục Minh nói ra thứ mình muốn mua. Điểm thuộc tính, điểm kỹ năng. Ông chủ, chỉ có vậy thôi sao? Lục Minh gật đầu. Đúng vậy, chỉ có vậy thôi. Bởi vì để chống lại tà thần, những thứ loè loẹt căn bản không có tác dụng. Đạo cụ trang bị, vật phẩm dị thường sẽ không có hiệu lực với tà thần, thứ có thể dựa vào chỉ có thể là năng lực và thuộc tính của bản thân. Ông chủ cười nói, cần bao nhiêu, sau khi ước tính đơn giản, Lục Minh đưa ra câu trả lời. Điểm thuộc tính 1.633 điểm, điểm kỹ năng 1.000 điểm. Bên phía ông chủ, giá chuẩn của điểm thuộc tính và điểm kỹ năng là 5 vạn du hí tệ 1 điểm. Quy đổi ra kết tinh năng lượng là 250 viên. Chỉ mua thuộc tính thôi cũng đã là một khoản chi không nhỏ, nhưng Lục Minh thực sự có thể chi trả được số tiền này. Hơn nữa, việc tiêu tiền để mua thuộc tính là cần thiết. Thanh toán, kết toán. Ngay khi nhận được hàng, Lục Minh trực tiếp kéo 5 thuộc tính cơ bản lên mức tối đa 500 điểm, sau đó, hắn thêm 60 điểm thuộc tính vàng còn lại vào cường độ linh hồn đạt đến 271 điểm. Còn dư 229 điểm thuộc tính, có nhận thấy gì không? Chỉ cần Lục Minh trở về, lấy lại mấy chiếc xuất vạn năng ở phía thế giới, hắn cũng có thể trực tiếp kéo cường độ linh hồn lên mức tối đa. Đúng lúc này, ông chủ lên tiếng. Nói thêm một câu nữa. Căn phòng giao dịch không cung cấp điểm thuộc tính sau khi lên cấp cận tà thần, Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cận tà thần, đã thoát khỏi phạm vi của người chơi thông thường. Đạt đến cấp bậc này, đồng nghĩa với có khả năng phát động xung kích cấp bậc tà thần. Mà căn phòng giao dịch không giao dịch những thứ liên quan đến tà thần, thì thì tất nhiên cũng sẽ không có cách nào để nâng cao sức mạnh của tà thần. Thậm chí còn không có cách nào để nâng cao thuộc tính của cận tà thần. Con đường tắt bị chặn, nhưng Lục Minh nghĩ lại thì cũng không quan tâm lắm, hắn lại hỏi, còn có thể mua điểm kỹ năng không? Ông chủ gật đầu, cái này thì được. Vậy là được rồi. Cấp bậc cận tà thần này có cách giải thích như thế nào, hiện tại Lục Minh còn chưa rõ lắm, nhưng chỉ cần còn có thể mua điểm kỹ năng, Lục Minh sẽ không hoảng sợ. Nói trắng ra, thứ Lục Minh dựa vào để có thể quét sạch tử tinh với sức mạnh cấp thiên tai bậc trung, chẳng phải là năng lực hay sao, thuộc tính là nền tảng, nhưng năng lực mới trực tiếp quyết định đến biểu hiện chiến đấu. Tạm biệt ông chủ, Lục Minh trở về mảnh quỷ trấn tiếp tục tăng điểm. 52 điểm kỹ năng vàng, Lục Minh đổ hết vào năng lực cộng linh. Năng lực cộng linh đạt đến cấp 152. Còn 1184 điểm kỹ năng dự phòng, vẫn là câu nói đó, máy chiết xuất vạn năng, chỉ cần trở về thực tại, kéo cộng linh lên cấp 500 cũng không phải chuyện khó. Tất nhiên, ở đây vẫn còn một vấn đề nhỏ. Theo cách nói của Hy Vọng, cho dù nâng cấp bậc năng lực cao đến đâu thì cũng chỉ có thể mang lại một loại biến đổi cho cung điện linh dị, ví dụ khi đạt đến cấp 100, thôn U Hồn sẽ được nâng cấp thành mảnh quỷ trấn. Nói cách khác, cho dù có tăng điểm thêm nữa thì cung điện linh dị cũng sẽ không có sự thay đổi về chất. Nhưng thứ Lục Minh cần không phải là biến đổi về chất, mà là biến đổi về lượng. Nâng cấp năng lực cộng linh có thể thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của mảnh quỷ trấn. Sau khi mảnh quỷ trấn được mở rộng, hắn có thể hiện thực hóa nhiều quỷ vực hơn, tương tự như đầu bếp. Mảnh quỷ trấn hiện thực hóa được nhiều quỷ vực hơn, có thể bổ sung thêm một số quy tắc cho mảnh quỷ trấn, không nhanh bằng việc săn tà thần, nhưng dù là mũi thì cũng là thịt. Hơn nữa, việc hiện thực hóa nhiều quỷ vực hơn, bổ sung thêm nhiều quy tắc hơn, có thể phản hồi lại cho sách linh giới nhiều sức mạnh hơn, mà sách linh giới thực sự có thể mang lại sự biến đổi về chất cho cung điện linh dị. Thậm chí, đây chính là việc đang diễn ra hiện tại, sách linh giới đang nằm im trong cung điện linh dị, đợi đến khi nó thức tỉnh, mảnh quỷ trấn sẽ được thăng cấp. Đáng tiếc, không biết nó sẽ ngủ bao lâu, Lục Minh nghĩ đơn giản rồi gạt vấn đề này ra sau đầu. Kiểm tra lại năng lực của mình, trầm ngâm một lát, Lục Minh đóng màn hình thông tin cá nhân. Vẫn cần rèn luyện năng lực, đúng vậy. Rèn luyện năng lực, giống như lúc trước, từ bắn súng tay lột xác thành súng ngón tay. Cộng linh, U Minh, năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc, Lục Minh không dám động vào ba thứ này. Nhưng rõ ràng có thể động chạm đến súng ngón tay và não bộ siêu tần. Tuy nhiên, muốn làm điều này cũng không thể thiếu máy chiết xuất vạn năng, mà hiện tại, máy chiết xuất vạn năng lại nằm trong tay thế giới. Lục Minh quyết định đợi đến khi kết thúc phó bản. Thời gian chờ đợi cũng không phải nhàn rỗi. So tài với ảnh tử, so tài với Para, so tài với hai con quỷ cấp cận tà thần 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Quả nhiên, giống như dự đoán của Lục Minh, cho dù đánh bại Para, nhưng không bảo vệ được chủ tinh của phó bản thì cũng không được tính đã qua cửa hoàng mỹ. Tất nhiên, trong cuộc chiến với tà thần, nếu vẫn nghĩ đến việc bảo vệ thứ này thứ nọ thì thực sự có chết cũng không biết nguyên nhân, Lục Minh cũng không thấy tiếc. Ánh sáng truyền tống lóe lên, giây tiếp theo, Lục Minh đã xuất hiện trước cửa vào phó bản. Xa xa, một con chó lông vàng lao tới, rút đầu vào lòng Lục Minh. Gâu gâu gâu, sợ chết tôi rồi, các người không biết tôi đã trải qua một giờ này như thế nào đâu. Phó bản cấp tà thần, không chỉ người tham gia kinh hãi, mà người xem hoặc người chờ đợi bên ngoài cũng lo lắng. Vuốt ve bộ lông của Hy Vọng, thân hình Lục Minh lóe lên, nhanh chóng biến mất. Chuyện là như vậy, tìm thấy thế giới, Lục Minh kể lại tình hình chung trong phó bản cho thế giới đồng thời lấy lại máy chiết xuất vạn năng và một lượng lớn kết tinh năng lượng từ thế giới. Vừa suy nghĩ một lúc về việc cường hóa, Lục Minh vừa nghe thế giới nói. Nói đến chuyện này, vừa rồi Betty nói với tôi, cô ta phát hiện ra một số tình huống bất thường ở tập đoàn Hằng Thụy. Lục Minh ngẩng đầu lên, tình huống bất thường gì, tập đoàn Hằng Thụy, hai tuần trước đã bí mật khởi động một phòng nghiên cứu, Betty đã kiểm chứng, phòng nghiên cứu đó có thể liên quan đến phó bản. Tôi nghi ngờ phó bản của Phồn Dục có thể nằm trong phòng nghiên cứu đó. Nói xong, thế giới lại nói, thực ra có hay không cũng không quan trọng, cậu đã giải quyết được Para, có được bí mật không thể nói. Vậy thì cậu có thể kiểm soát hình xăm ẩn tức đã phát tán, từ đó tìm ra manh mối của tổ chức bí ẩn đó. Đúng như vậy. Tất nhiên, trước tiên Lục Minh phải cường hóa. Hơn nữa, Tôi cảm thấy trọng điểm trong trò chơi của Thao Túng Giả và cậu chắc chắn không phải ở chỗ tìm lối vào phó bản, mà là sau khi vào, làm thế nào để chiến đấu với Phồn Dục. Tìm thấy Phồn Dục chỉ là bước đầu tiên. Làm thế nào để chiến đấu với Phồn Dục mới là điều quan trọng nhất, Thế Giới nghiêm túc nói. Có gì cần chúng tôi giúp đỡ, cậu cứ nói. Lục Minh ngẫm nghĩ nhưng trực tiếp lắc đầu. Không cần đâu. Thế Giới nghe xong, thở dài một tiếng nhưng không còn khăng khăng nữa. Bởi vì cục diện như thế này, không ai có thể giúp được. Học giả có thực lực nhưng sức mạnh của cô xuất phát từ sứ mệnh, Thế Giới và Lục Minh đều không dám dùng học giả. Thế Giới không vào được phó bản. Những người còn lại, căn bản không có năng lực tham gia vào cuộc chiến với tà thần. Nói chuyện thêm mười mấy phút nữa, Lục Minh mang theo máy chiết xuất vạn năng, trở về căn cứ an toàn của mình ở Thiên Kinh. 3 giờ sau, khi Lục Minh kết thúc việc tăng điểm, bình tĩnh bước ra khỏi cửa, sau đó mở màn hình thông tin cá nhân, hắn thấy thuộc tính, năng lực của mình đều đã có sự thay đổi về chất. Lục Minh, thiên tài cấp cao. Sức mạnh, 500, thể chất, 500, nhanh nhẹn, 500, tinh thần, 500, nhận thức, 500, cường độ linh hồn, 500, thuộc tính đạt mức tối đa là điều bắt buộc. Một trong những mục đích quan trọng khi đi mua sắm ở chỗ ông chủ là kéo thuộc tính đạt mức tối đa. Tất nhiên, đối với Lục Minh ở giai đoạn hiện tại, thuộc tính thực sự không quá quan trọng, phong cách chiến đấu của hắn cũng không phải là hệ cận chiến. Ý nghĩa của việc kéo thuộc tính còn nằm ở chỗ, nâng cao cường độ linh hồn, từ đó kéo cao cấp bậc kỹ năng, cộng linh, level, 500, một lần thăng cấp không có gì để thương lượng, những lợi ích của việc nâng cao cấp bậc cộng linh, trước đó đã nói rồi, ở đây không nhắc lại nữa. Nhưng thực ra Lục Minh còn bỏ qua một điểm, cộng linh lên cấp, có nghĩa là năng lực U Minh cũng có thể tiếp tục lên cấp rồi. Vừa nãy, ngay khi Lục Minh kéo năng lực cộng linh lên cấp 500, Hy Vọng và Ảnh Tử đồng thời nói ra một câu như vậy, có thể cộng U Minh rồi. Còn là loại muốn cộng bao nhiêu thì cộng bấy nhiêu, Minh đương nhiên cũng không do dự. U Minh, level, 500, năng lực truyền thừa loại cường hóa tăng cường khả năng chiến lực rất lớn, cấp bậc càng cao, chiến lực càng mạnh. Hiện tại, giới hạn cộng điểm năng lực U Minh đã được gỡ bỏ, Lục Minh thực sự không có lý do gì để không cộng U Minh. Tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng thực sự không đáng kể đối với Lục Minh, có hai lợi ích khi kéo cấp bậc U Minh lên cao. Thứ nhất, cấp bậc năng lực U Minh tăng lên, sẽ tăng sức mạnh của U Minh và tất cả các năng lực phái sinh từ U Minh. Biểu hiện cụ thể là sức sát thương của sức mạnh U Minh, tính ăn mòn đều tăng lên rất nhiều. Thứ hai, đó là sự thức tỉnh của năng lực phái sinh mới. U Minh, năng lực truyền thừa, level, 500, phá vỡ rào cản giữa sự sống và cái chết, xây dựng cầu nối giữa người sống và người chết. Sau khi nắm giữ U Minh, ký chủ sẽ có khả năng chế ngự cực mạnh đối với quỷ vật. Đồng thời, ký chủ có thể hấp thụ sức mạnh của linh thể, tăng cường thể chất vĩnh viễn. Năng lực phái sinh U Minh level, 1, cường quyền. U Minh, linh thể bị hấp thụ sẽ được đưa vào sự kiểm soát của năng lực cộng linh, trở thành nô lệ và chiến binh của bạn. Năng lực phái sinh U Minh level, 5, cầu nối minh phủ, cường độ minh phủ của bạn được nâng cao. Đồng thời, bạn có thể tùy ý vượt qua sự sống và cái chết, vào hoặc rời khỏi minh phủ. Đồng thời, bạn cũng có thể kéo những sinh vật khác vào minh phủ. Năng lực phái sinh U Minh level, 10, U Minh xâm nhập, sau khi thức tỉnh năng lực phái sinh này, bất kỳ đòn tấn công nào của bạn cũng sẽ đi kèm với sức mạnh U Minh mạnh mẽ. Sức mạnh U Minh mạnh mẽ không chỉ có thể tăng cường cường độ tấn công của bạn, mà còn có thể bám vào kẻ thù loại sinh vật sống, không ngừng ăn mòn thể xác và linh hồn của kẻ thù. Đồng thời, những kẻ bị bạn giết chắc chắn sẽ chuyển hóa thành quỷ vật cùng cấp. Năng lực phái sinh U Minh level, 15, đưa đò minh phủ, sức mạnh U Minh đã cải tạo cơ thể của bạn thích nghi hơn với quỷ linh trắc. Đồng thời, xét đến việc bạn đồng thời sở hữu năng lực U Minh và năng lực cộng linh, kể từ hôm nay, bạn dễ dàng nhận được thiện cảm của quỷ vật hơn, dễ thu hút quỷ vật hơn. Năng lực phái sinh U Minh level, 5, cầu nối minh phủ, sẽ dễ dàng kéo người khác vào minh phủ hơn, không phân địch ta. Năng lực phái sinh U Minh level, 20, sóng minh giới. Đúng vậy, năng lực phái sinh mới đầu tiên chính là thủ đoạn tấn công chính của Ảnh Tử, sóng minh giới. Thực ra, Sau khi U Minh của Lục Minh liên động với Cộng Linh đã trở nên không quá giống với U Minh nguyên bản của ảnh tử, sự khác biệt rõ ràng nhất chính là sinh vật bị ảnh tử giết không thể chuyển hóa thành quỷ vật. Lục Minh từng hỏi ảnh tử, năng lực phái sinh từ U Minh của anh ta có những gì, mà sóng minh giới chính là năng lực phái sinh cấp 10 trong U Minh nguyên bản. Nhưng không ngờ Lục Minh phải nâng U Minh lên cấp 20 mới có thể đạt được nó. Sóng minh giới, ngưng tụ quỷ khí, phát ra dao động năng lượng cuồng bạo vào kẻ địch. Sóng minh giới không có hiệu quả lớn đối với quỷ vật nhưng có thể gây sát thương khủng khiếp cho sinh vật sống. Sóng minh giới cũng không cần phải có sát thương quá lớn đối với quỷ vật, người sở hữu U Minh có nhiều cách để đối phó với quỷ vật. Còn từ lời thuyết minh về năng lực này cũng có thể thấy được, mục tiêu sóng minh giới nhắm vào chính là sinh vật sống. Lục Minh không khỏi nghĩ đến hai kẻ thù trước đây là Sứ Mệnh và Para. Sứ Mệnh là chương trình trí năng, cho dù tính thêm cả Blackjack, hắn ta cũng không thể coi là sinh vật sống. Còn Para là tà thần sắt thép, hình thái sống đã chuyển thành loại sinh vật silicon, theo lý mà nói thì cũng không thể phân vào hàng ngũ sinh vật sống, cho nên, thực lực của ảnh tử hẳn phải cao hơn một chút so với những gì mình thấy. Dù sao thì hai nhóm kẻ địch gặp phải, có chút khắc chế ảnh tử về hình thái sống. Các những tính toán nhỏ này sang một bên, Lục Minh tiếp tục nhìn xuống. Năng lực phái sinh U Minh Level 25, quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, sức mạnh U Minh đã cải tạo cơ thể của bạn, bạn đã sở hữu một phần đặc điểm của quỷ vật. Chúc mừng bạn, đã thức tỉnh quỷ vực. Đồng thời, xét đến việc bạn đồng thời sở hữu năng lực U Minh và năng lực Cộng Linh, quỷ vực của bạn đã xảy ra biến dị không rõ. Biểu hiện của biến dị như sau, quỷ vực chuyển thành quỷ vực. Mảnh quỷ trấn. Khi bạn triển khai quỷ vực, sẽ triệu hồi bóng hình mảnh quỷ trấn phủ lên hiện thực. Trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, bạn và quỷ vật dưới trướng của bạn đều có thể nhận được sự tăng cường chiến lực rất lớn. Đồng thời, trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, bạn sẽ sở hữu một phần quyền hành trong mảnh quỷ trấn. Khi bạn kéo kẻ địch vào quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, bạn sẽ có thể dễ dàng hơn trong việc kéo kẻ địch vào mảnh quỷ trấn thực sự. Năng lực liên động của Cộng Linh và U Minh, nhưng không giống như một số năng lực phái sinh liên động trước đó, quỷ vực. Mảnh quỷ trấn hoàn toàn là năng lực chủ chiến, thực ra, đối với Lục Minh hiện tại, thứ như quỷ vực đã không còn xa lạ nữa. Mặc dù bản thân hắn không có quỷ vực, nhưng sau khi quỷ hóa hung thần, hắn có thể mượn quỷ vực của quỷ vật nhập hồn. Giá trị lớn nhất của quỷ vực. Mảnh quỷ trấn nằm ở một số mục bổ sung. Trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, Lục Minh và quỷ vật dưới trướng của hắn sẽ nhận được sự tăng cường sức mạnh, điều này có thể cộng dồn với lĩnh vực Cộng Linh. Hai lớp bấp. Trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, Lục Minh sẽ sở hữu một phần quyền năng trong mảnh quỷ trấn, điều này rất khủng khiếp. Đối với Lục Minh, mảnh quỷ trấn chính là thần sáng thế. Cho dù chỉ đạt được một phần quyền năng của thần sáng thế, nhưng phạm vi những việc Lục Minh có thể làm trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn cũng vượt xa sức tưởng tượng của người thường, càng không thể so sánh với quỷ vực bình thường, Lục Minh cho rằng điểm cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, hắn có thể dễ dàng hơn trong việc kéo kẻ địch vào mảnh quỷ trấn thực sự. Điểm này chuyên nhắm vào cường giả, nếu thực sự gặp phải đối thủ không thể xử lý, đây sẽ là hy vọng lật ngược tình thế cuối cùng của Lục Minh. Nếu sau khi kéo đối thủ vào mảnh quỷ trấn mà vẫn không đánh lại được, vậy thì Lục Minh thực sự đã đến lúc chết rồi. Xét về hình thái, quỷ vực. Mảnh quỷ trấn có vẻ giống như tầng đệm giữa hiện thực và mảnh quỷ trấn. Ở trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn, Lục Minh không thể hô mưa gọi gió giống như khi ở trong mảnh quỷ trấn, nhưng sự tăng cường với thực lực cũng rất rõ ràng. Lục Minh rất hài lòng với năng lực này. Tiếp tục xem xuống. Năng lực phái sinh U Minh Level 30, dao động tử vong, năng lực sát thương mạnh trên diện rộng. Ngưng tụ quỷ khí dấy lên cơn sóng tử vong cuồng bạo. Tất cả những ai bị dao động tử vong đánh trúng đều sẽ phải chịu sát thương chí mạng. Năng lực phái sinh cấp 30 của U Minh là một năng lực chủ chiến. Quy lực của năng lực này hẳn cũng không tệ, nhưng Lục Minh hiện tại thực sự không cần thứ này. Nói trắng ra, năng lực hệ thống của Lục Minh vẫn thiên về triệu hồi, chứ không phải là chủ chiến, huống hồ quỷ hóa đã ở trên người, thủ đoạn chiến đấu của Lục Minh chắc chắn không thiếu, dao động tử vong này chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Năng lực phái sinh U Minh Level 35, Chúa tể. Chúa tể, tăng cường quyền hạn kiểm soát của bạn đối với mảnh quỷ trấn, tăng cường quyền năng của bạn trong mảnh quỷ trấn. Lời giải thích về năng lực không rõ ràng. Nhưng Lục Minh lại hiểu rõ, đây là thu hoạch lớn thứ hai của lần cường hóa này. Ngay từ trước đó, khi Lục Minh nâng U Minh lên cấp level 35, hắn lập tức cảm thấy có vẻ như có sự thay đổi trong mảnh quỷ trấn. Hắn lập tức quay trở lại mảnh quỷ trấn. Trong cung điện linh dị, khi Lục Minh xuất hiện ở nơi này, hắn lập tức nhận ra sự thay đổi. Sách linh giới vẫn đang trong trạng thái thăng cấp, cũng không biết đến khi nào nó mới tỉnh lại, vì vậy, sự thay đổi không phải đến từ sách linh giới, mà đến từ bức tượng rất giống với Lục Minh sâu trong cung điện linh dị. Lúc đó, khi U Hồn Thôn thăng cấp thành mảnh quỷ trấn, trong cung điện linh dị đã xuất hiện một bức tượng vô diện. Lục Minh xem xét thì phát hiện, thân hình của bức tượng này giống hệt bản thân nhưng không có ngũ quan, đồng thời, Lục Minh còn cảm thấy một sự quen thuộc từ bức tượng. Còn bây giờ, khi Lục Minh thức tỉnh năng lực chúa tể, bức tượng không chỉ xuất hiện ngũ quan giống hệt Lục Minh, mà mối liên hệ không rõ đó cũng càng chặt chẽ hơn, giống như là một loại thân ngoại hóa thân, ma xui quỷ khiến. Lục Minh tiến lên, đưa tay vuốt ve bức tượng. Một cơn đau nhói nhẹ. Giống như, bên trong bức tượng có thứ gì đó, đâm vào Lục Minh, nhưng rất nhanh, Lục Minh đã hiểu được tác dụng của bức tượng này, cũng như năng lực chúa tể đã mang lại cho mình điều gì. Chúa tể, tăng cường khả năng kiểm soát và quyền năng của Lục Minh đối với mảnh quỷ trấn. Câu này nói rất mơ hồ nhưng tóm tắt lại thì rất đơn giản. Đó là Lục Minh có thể làm nhiều việc hơn trong mảnh quỷ trấn. Không giới hạn ở việc thay đổi trời đất, sửa đổi quy tắc, tùy ý mượn năng lực và sức mạnh của quỷ vật, vân vân. Điểm mấu chốt không nằm ở việc năng lực chúa tể mang lại cho hắn điều gì. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, bức tượng được năng lực chúa tể kích hoạt đã mang lại cho hắn điều gì, chúa tể chân thân. Nhìn về phía bức tượng, Lục Minh lẩm bẩm như vậy. Cho dù cảm xúc của Lục Minh có kém đến mức nào, thì ngay lúc này, hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ tột cùng. Chúa tể chân thân, từ hôm nay trở đi, bản thể của bạn sẽ biến thành bức tượng trước mắt. Khi nhục thân của bạn tử vong, bạn có thể hoàn toàn hồi sinh tại chúa tể chân thân. Chúa tể chân thân không diệt thì bạn không chết. Đối với Lục Minh, đây là phương pháp phòng thủ hoàn hảo nhất. Là phương pháp phòng thủ hoàn hảo hơn cả, liên tục nhảy nhót, chúa tể chân thân ở ngay trong cung điện linh dị, mà cung điện linh dị lại ở trong mảnh quỷ trấn là sân nhà của Lục Minh, năng lực chúa tể lại tăng cường quyền hạn của Lục Minh trong mảnh quỷ trấn. Nói cách khác, bây giờ nếu kẻ địch muốn Lục Minh chết, chỉ có cách xâm nhập vào mảnh quỷ trấn phá hủy chúa tể chân thân của Lục Minh. Độ khó của việc này cao đến mức nào, huống hồ, nếu nói chúa tể chân thân chẳng được gì thì còn tạm, nhưng đằng này, chúa tể chân thân lại có khả năng chiến đấu. Hơn nữa, còn rất mạnh, năng lực phái sinh U Minh level 40, chân thần, năng lực phái sinh cuối cùng do bạn đồng thời sở hữu năng lực U Minh và năng lực cộng linh nên năng lực phái sinh này đã xảy ra biến dị chưa biết, trong thế giới của bạn, bạn chính là chúa tể. Bạn chính là chân thần, cường độ năng lượng của chúa tể chân thân, tham chiếu theo tiêu chuẩn của quỷ vật mạnh nhất trong mảnh quỷ trấn của bạn. Cấp năng lượng hiện tại, cấp tà thần bậc thấp, chúa tể chân thân có thể sử dụng tất cả năng lực của tất cả quỷ vật thuộc về bạn trong mảnh quỷ trấn, điều động tất cả các quy tắc trong mảnh quỷ trấn, quy tắc thần danh. Chúa tể chân thân nắm giữ tất cả năng lực của bạn và được tăng cường đáng kể. Chúa tể chân thân có thể quỷ hóa mảnh quỷ trấn, từ đó tiến vào hình thái chiến đấu hoàn toàn. Con đường chân thần có khả năng áp chế con đường thần danh tà thần một cách mạnh mẽ. Nhưng chỉ có hiệu lực trong mảnh quỷ trấn. Có hiệu lực một phần trong quỷ vực. Mảnh quỷ trấn. Sau khi đạt được chúa tể chân thân, nhục thân bình thường của bạn không thể đi theo con đường thần danh tà thần nữa. Bạn không thể thăng cấp thành cận tà thần và tà thần. Nhưng nhục thân bình thường của bạn có được con đường cường hóa mới. Con đường cường hóa, chân thần ân tứ, bạn có thể sử dụng năng lực phái sinh cộng linh level 25, tróc ký linh và năng lực phái sinh cộng linh level 30. Lễ tế linh dị, cải tạo trang bị, đạo cụ, vật phẩm dị thường của mình, khiến chúng có hiệu quả đối với tồn tại cấp tà thần. Con đường cường hóa, thợ săn tà thần, năng lực của bạn có hiệu lực đối với tồn tại cấp tà thần, và khi đối mặt với tồn tại cấp tà thần, hiệu quả của năng lực sẽ được tăng lên. Con đường cường hóa, thân thể quy tắc, bạn được quy tắc trong mảnh quỷ trấn gia trì. Cường độ, quy mô của mảnh quỷ trấn sẽ tăng cường thuộc tính cơ bản của bạn. Đồng thời, nhục thân bình thường của bạn có thể nhận được một phần gia trì pháp tắc trong mảnh quỷ trấn. Thuộc tính tăng hiện tại, tất cả thuộc tính tăng 872 điểm. Pháp tắc gia trì hiện tại, sắt thép. Chú ý, bạn và thế giới của bạn cùng vinh cùng nhục. Hãy không ngừng mở rộng thế giới của bạn, vì đây là con đường phát triển duy nhất của bạn. Chú ý, muốn đánh bại thần, không thể theo quy tắc của nó, chơi trò chơi do nó thiết lập. Đôi khi, nhảy ra khỏi khuôn khổ, bạn sẽ thấy bầu trời rộng lớn hơn. Đúng như những gì Lục Minh nghĩ. Sự kết hợp giữa Cộng Linh và U Minh đã mở ra một con đường mới, khác với con đường thần danh tà thần. Khi U Minh tăng lên level 40, toàn cảnh của con đường này cuối cùng cũng được mở ra trước mắt Lục Minh. Con đường chân thần, khác với con đường thần danh tà thần, thậm chí còn có khả năng áp chế mạnh mẽ đối với con đường thần danh tà thần, và từ ba con đường cường hóa đó có thể thấy được rằng, chân thần, lấy tà thần làm mục tiêu săn bắt, lấy thế giới bên trong cơ thể làm cơ sở, không cần đi theo con đường cận tà thần, cũng có thể đạt được sức mạnh ngang ngửa tà thần, phản hồi lại Lục Minh, trên thuộc tính ban đầu, tăng thêm 872 điểm toàn bộ thuộc tính, bao gồm cường độ linh hồn, và Lục Minh còn nhận được sự gia trì của pháp tắc sắt thép. Sau khi thử nghiệm đơn giản, Lục Minh phát hiện ra rằng sự gia trì của pháp tắc sắt thép này không hề thua kém sức mạnh mà thần danh tà thần sắt thép mang lại cho Para vào thời kỳ đỉnh cao của hắn ta, điều này rất đáng sợ. Nói cách khác, hiện tại Lục Minh hoàn toàn có thể ngụy trang thành một tà thần cấp thấp có thần danh là sắt thép, thần khái niệm, nhưng sức mạnh rất yếu ớt. Cũng không tệ. Tất nhiên là không tệ, điều quan trọng hơn là, trong thời điểm sắp xảy ra cuộc chiến với phong dục, sự lột xác toàn diện của năng lực hệ thống thực sự có thể phá vỡ sự sắp xếp trước đó của kẻ địch. Lục Minh cho rằng, đến lúc đó, con đường chân thần của mình hoàn toàn có thể mang đến cho thao túng giả và phồn dục một bất ngờ lớn. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cúi đầu, nhìn lại màn hình thông tin cá nhân của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.